xuyên qua chi linh thực sư, chương 130, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 130. Tiểu đông khế ước thú lô lắng ma huyết tông người sẽ bài tra, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An chui vào ngọc bội bên trong, làm Tiêu Tiểu Đông tìm cái ẩn nấp địa phương, đem ngọc bội cấp chôn lên. Sự thật chứng minh, Tiêu Cảnh Đình cẩn thận không có sai, sự tình phát sinh lúc sau không lâu, ma huyết tông mấy cái kim đan, không màng thương thế. Thanh tra khu vực khai thác mỏ nội sở hữu thợ mỏ, Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An bởi vì né tránh sớm, may mắn tránh được kiếp, nếu không lấy hai người thuật dịch dung, tuyệt đối không thể gạt được kim đan tu giả. Tiêu Tiểu Đông liên tục mấy ngày đều cảm nhận được một cổ bàng bạc tinh thần lực, ở khu vực khai thác mỏ tới lui lui càn quét. Thanh tra không có kết quả lúc sau, Tiêu Tiểu Đông đám người bị thả trở về. Lý Sư Huynh, Tiêu Tiểu Đông nhìn Lý Lương lộ ra một nụ cười, thử nói. Gần nhất trên đảo kim đan tu giả, giống như đều điên rồi a. Lý Lương gật gật đầu, nói. Nghe nói ma huyết tông kim đan ăn lỗ nặng, cho nên, có điểm điên. Lý Lương tin tức rất là linh thông, Tiêu Tiểu Đông nghe vậy, theo đi xuống hỏi. Ăn lỗ nặng, cái gì lỗ nặng a? Nghe nói, trên đảo lẫn vào vài cái kim đan thám tử, ma huyết tông người ẩn giấu một kho hàng linh thạch. Tường dẫn xà xuất động, kết quả, đối phương thờ ơ, bức với rơi vào đường cùng, mà huyết tông người, liền lấy thượng phẩm linh thạch ra tới dụ dỗ, kết quả thật đem người dẫn ra tới, còn một chút ra tới vài cái. Lẫn vào trên đảo kim đan tu giả số lượng, vượt qua dự tính, hai bên vung tay đánh nhau, ai cũng không có thảo được tiện nghi, không biết là ai, sấn loạn đem kho hàng linh thạch, tất cả đều ăn trộm, kho hàng tuy rằng không có thượng phẩm linh thạch. Lại nghe nói có mấy ngàn trung phẩm linh thạch, còn có mấy trăm vạn hạ phẩm linh thạch, trong khoảng thời gian này, đại gia khai quật linh thạch, đều ở kho hàng, này sẽ không biết tiện nghi ai. Lý Lương nói, trong mắt nhịn không được nhiều vài phần hâm mộ quang mang. Như vậy nhiều linh thạch a, thật là thật nhiều a. Tiêu Tiểu Phàm tràn đầy cảm thán nói. Lý Lương gật gật đầu, nói, đúng vậy, thật nhiều a. Tiêu Tiểu Đông khẽ đảo mắt, thầm nghĩ, như vậy nhiều linh thạch, phụ thân, mẫu phụ kiếm lời không ít a. Thanh Vân Tiên Môn, Đường Vân Kiệt khắp nơi tìm hiểu Tiêu Tiểu Đông cùng Lôi Huyền tin tức, đáng tiếc, trước sau không có gì tiến triển. Đường Vân Kiệt ủ rũ cục đuôi từ nhiệm vụ đường trung ra tới, trùng hợp gặp Đồng Lâm. Đường sư đệ, ngươi muốn tiếp nhiệm vụ sao? Đường Vân Kiệt lắc lắc đầu, sắc mặt có chút ảm đạm nói. Không có. Đồng sư huynh, Đường sư huynh hiện tại nhưng không cái này nhàn tình tiếp nhiệm vụ đâu. Ta tưởng sư huynh là muốn tìm hiểu Tiêu sư thúc cùng Lôi sư thúc rơi xuống đi. Vương Vân cười cười nói, Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền tuy rằng so Vương Vân tuổi tác tiểu hứa nhiều, nhưng là, hai người đã tiến vào trúc cơ, chính là Vương Vân tiền bối. Đường Vân Kiệt cau mày, không nói gì. Đường sư huynh, ngươi đừng uổng phí sức lực, nghe nói rất nhiều tông môn tiền bối. Đều ở truy tra hai vị sư thúc, còn có mặt khác sư thúc rơi xuống. Đáng tiếc, còn không có cái gì tiến triển, nghe nói, là giữ nhiều lành ít. Vương Vân thở dài một hơi nói. Đường Vân Kiệt nhìn chằm chằm Vương Vân, tức giận nói. Sự tình đều không có biết rõ ràng, ngươi có thể hay không cần nói hưu nói vượn. Vương Vân có chút ủy khuất nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại không phải chỉ có ta một cái nói như vậy. Mọi người đều nói như vậy. Đường Vân Kiệt có chút hung ác nhìn Vương Vân. Vương Vân có chút không tình nguyện tránh ở Đồng Lâm phía sau. Đồng Lâm ngăn cản bạo nộ Đường Vân Kiệt, nói. Đường sư đệ, ngươi cũng đừng với Vương sư muội phát hỏa a. Sư muội nói cũng không có gì sai. Tiêu sư thúc sự, thật là làm người tiếc hận. Bất quá, càng làm cho người thở dài chính là Lôi sư thúc. Việc này vốn dĩ không có Lôi sư thúc chuyện gì. Lôi sư thúc lại một hai phải đi theo Vân. Đường Vân Kiệt nắm chặt nắm tay, Đồng Lâm lời này nói hàm xúc, ngầm lại là chỉ trích Tiêu Tiểu Phàm liên lụy Lôi Huyền, mất công Tiêu Tiểu Phàm phía trước còn đối Đồng Lâm gia hỏa này đào tim đào phổi. Đường Vân Kiệt lười đến cùng Đồng Lâm, Vương Vân nói thêm cái gì, nổi giận đùng đùng đi rồi. Đường sư huynh, Âu Dương Cẩm Nguyệt mở miệng gọi lại Đường Vân Kiệt, Đường Vân Kiệt hướng tới Âu Dương Cẩm Nguyệt nhìn thoáng qua. Trên mặt ngưng trọng biểu tình thư hoãn vài phần. Sư muội là ngươi a? Âu Dương Cẩm Nguyệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, sự tình có tin tức sao? Đường Vân Kiệt lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Tạm thời không có gì tin tức. Âu Dương Cẩm Nguyệt xoa xoa cái trán. Tiêu Tiểu Phàm tiếp nhiệm vụ. Tiêu Tiểu Đông cùng Lôi Huyền cũng đi theo đi rồi. Hiện tại cũng không biết là cái gì tình hình. Ta nghe nói, nguyên bản mất tích trúc cơ tu giả, còn không có tìm được. Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ta nghe nói mất tích rất nhiều trúc cơ tu giả. Việc này mơ hồ cùng Ma Huyết Tông có quan hệ. Đường Vân Kiệt nói, Âu Dương Cẩm Nguyệt tràn đầy lo lắng nói. Ma Huyết Tông là ma đạo đệ nhất tông môn. Hành sự tàn nhẫn, Tiểu Phàm bọn họ muốn thật dừng ở Ma Huyết Tông nhân thủ. Kia giữ nhiều lành ít a. Đường Vân Kiệt lắc lắc đầu, nói. Sự tình hiện tại còn không có xác định, chúng ta cũng không cần thiết nói chuyện giật gân. Ta nghe nói, Tiểu Phàm cái kia trong đội ngũ là có kim đan tu giả. Âu Dương Cẩm Nguyệt nói. Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, tông môn cho rằng phái một cái kim đan tu giả quá vân liền vạn sự đại cát. Kết quả, vẫn là ra biến cố. Tông môn hẳn là nhiều phái hai cái kim đan tu giả vân mới đối. Vâng, ta nghe nói một sự kiện. Đường Vân Kiệt nói. Cái gì? Âu Dương Cẩm Nguyệt hỏi. Trần Lập Phong tôn tử ném. Đường Vân Kiệt nói. Âu Dương Cẩm Nguyệt không cấm có chút ngoài ý muốn. Trần Lập Phong là cái kia nguyên anh tu giả. Đường Vân Kiệt gật gật đầu, nói. Đúng vậy, không biết có thể hay không. Mang đi Tiêu Tiểu Phàm bọn họ cùng mang đi Trần Lập Phong hắn tôn tử chính là cùng cá nhân. Âu Dương Cẩm Nguyệt trừng lớn mắt, nói. Nếu là cùng nhóm người, kia nếu là làm Trần Lập Phong điều tra ra, đối phương đến ăn không hết gói đem đi. Tiêu Tiểu Phàm đào khoáng thạch, một con sát thi chạy ra tới. Tiêu Tiểu Phàm một quyền nện ở sát xác chết thượng, sát thi bụng bị oanh ra một cái lỗ thủng, rồi sau đó biến thành tế xa, một viên màu đỏ hạt châu lăn xuống dưới. Đối với linh lực chịu hạn tu sĩ mà nói, cấp thấp sát thi uy hiếp cũng là rất lớn. Đối với không chịu cấm linh hoàn khống chế trúc cơ tu sĩ mà nói, cấp thấp sát thi liền không có gì uy hiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Húc nhìn Tiêu Tiểu Phàm liếc mắt một cái, an an phận phận tạc khoáng thạch. Trần Húc đi theo Tiêu Tiểu Phàm đám người lăn lộn mấy ngày, biết đối phương tình trạng thực đặc thù. Tuy rằng đối phương trên tay mang cấm linh hoàn, nhưng là cấm linh hoàn đã mất đi hiệu lực, bọn họ có thể tùy ý sử dụng linh lực, đồ ăn cũng sung túc thực. Tiêu Tiểu Phàm nhìn trên tay màu đỏ hạt châu, nói. Thứ này, có ích lợi gì a? Hẳn là có thể dùng để luyện thể. Trần Húc nói. Tiêu Tiểu Phàm có chút tò mò hỏi. Luyện thể? Trần Húc gật gật đầu, nói. Đúng vậy, này đó yêu thi hẳn là hấp thu sát khí sát thi. Này đó sát thi trong cơ thể sẽ có sát châu ngưng kết. Sát châu có thể dùng cho luyện thể. Thứ này đáng giá sao? Tiêu Tiểu Phàm hỏi. Trần Húc nghĩ nghĩ, nói. Người trên tay này viên, linh khí tương đối nhược, hẳn là không có nhiều ít giá trị, cao cấp sát thi liền rất đáng giá. Tiêu Tiểu Đông nghe được Trần Húc nói, khóe miệng câu lên, theo hắn biết, phụ thân ăn trộm kho hàng bên trong, trừ bỏ đại lượng linh thạch, còn có không ít sát châu, nếu sát châu cấp bậc không thấp, kia Ma Huyết Tông, thật là tổn thất thảm trọng. Tiêu Tiểu Phàm nhìn vách đá, nói, cái này vách đá mặt sau, giống như có thứ tốt. Lôi Huyền có chút phấn chấn nói, không phải là thượng phẩm linh thạch đi. Lôi Huyền đỉnh đầu nhưng thật ra không khẩn, nhưng muốn nói nhiều dư giả, lại cũng không có. Nghĩ đến mặt sau là thượng phẩm linh thạch, Lôi Huyền không cấm có chút cảm xúc mênh mông. Bọn họ hiện tại còn dùng không thượng phẩm linh thạch, nhưng là, có thể lấy vân cùng gia tộc trưởng bối đổi a, một viên thượng phẩm linh thạch có thể đổi gần trăm vạn hạ phẩm linh thạch đâu. Tiêu Tiểu Phàm lắc lắc đầu, nói. Không biết a. Tiêu Tiểu Đông nhìn mấy người, nói. Phải cẩn thận một chút, có thể là cao cấp linh thạch, cũng có thể là cao cấp sát thi. Trần Húc đứng ở mấy người phía sau, không nói gì, ở quặng mỏ trung đãi một đoạn thời gian, Trần Húc đã sớm biết muốn như thế nào bao bao giữ mình. Gặp gỡ mấy người lúc sau, hắn tình trạng hào rất nhiều, không cần lại mỗi ngày mệt mỏi bôn tàu đào linh thạch. Tiêu Tiểu Phàm xem linh thạch mạch khoáng ánh mắt cực chuẩn. Hắn chỉ cần dựa theo Tiêu Tiểu Phàm sở chỉ vị trí đào, là có thể được đến cũng đủ đồ ăn, an toàn cũng có bảo đảm. Tiêu Tiểu Phàm sờ sờ cái mũi, nói, đào mở ra nhìn xem a. Lôi Huyền gật gật đầu, nói. Người lui ra phía sau một chút. Lôi Huyền một quyền nện ở trên vách đá, trong khoảnh khắc cục đá loạn lăn. Tiêu Tiểu Đông sừng sốt một chút, nhíu mày nói, Người động tĩnh tiểu một ít a, đừng đem những người khác cấp đưa tới. Lôi Huyền gật gật đầu, nói, hảo a. Lôi Huyền không ngừng oanh kích vách đá ở liên tục không ngừng oanh kích dưới, phá khai rồi một cái động lớn. Tiêu Tiểu Phàm gấp không chờ nổi xuyên thấu qua phá vỡ động trong chiều xem, ngạc nhiên phát hiện vách đá nổi, cư nhiên là một cái thạch thất, trong thạch thất, tràn ngập màu lam sương mù, bên trong tình hình, nhất thời thấy không rõ lắm. Tiêu Tiểu đông đám người chờ ở thạch động trước, một lực lượng mạc danh đánh úp lại, đem người chết đều quấn vào thạch động bên trong. Một cổ ngọt hương tràn ngập ở Tiêu Tiểu đông chóp mũi, một cổ mãnh liệt buồn ngủ, tập thượng trong lòng. Tiêu Tiểu Đông hung hăng cắn cắn môi, vẫn là ngăn cản không được mãnh liệt buồn ngủ. Xong rồi sao, ở lâm vào hôn mê phía trước, Tiêu Tiểu Đông có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Tiểu Đông là một cái thực ngọt ngào mộng, trong mộng phụ thân Tiêu Cảnh Đình nói, thương yêu nhất chính là hắn, nói tam huynh đệ bên trong, nhất có tiền đồ người là hắn, nhất có khả năng chính là hắn. Tiêu Tiểu Đông tỉnh lại thời điểm. Một con lớn lên giống gà rừng kỳ quái yêu thú ở hắn bên người nhảy tới nhảy vân, yêu thú hô hấp chi gian, có màu lam sương mù phụt lên mà ra. Gà rừng dương mắt to, tràn đầy bắt bẻ nhìn hắn. Tiêu Tiểu Đông cau mày, nhìn bên cạnh yêu thú, minh bạch chính mình phía trước ở ngủ mơ bên trong cùng này chỉ yêu thú khế ước, nhìn bên cạnh hình thù kỳ quái yêu thú, Tiêu Tiểu Đông tâm tình có chút vi diệu, chính mình cư nhiên khế ước một con gà. Cảm nhận được Tiêu Tiểu Đông tâm niệm, bên cạnh yêu thú hô hấp bỗng nhiên dồn dập vài phần, cánh phần phật quạt. Tiêu Tiểu Đông không để ý tới bên cạnh điên cuồng kêu gào yêu thú, cùng tiểu hoa gà có khế ước lúc sau. Tiêu Tiểu Đông biết, hắn này chỉ yêu thú, là một con có thể thêu dệt ảo cảnh yêu thú. Tiêu Tiểu Phàm cùng Lôi Huyền bao gồm Trần Húc đều hãm ở hắn ảo cảnh bên trong. Hắn trước hết tránh thoát ảo cảnh trói buộc. Này chỉ tiểu hoa gà liền lựa chọn cùng hắn khí ước. Tiểu hoa gà ở Tiêu Tiểu Đông bên cạnh nhảy tới nhảy vân, có chút bất mãn hướng Tiêu Tiểu Đông tỏ vẻ, Tiêu Tiểu Phàm tư chất tốt nhất, đáng tiếc, tâm trí quá yếu, trực tiếp vượng đồ ăn. Quảng cáo, cách chương.